Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn mấy người này sau lưng anh Sinh là ba người, Tuấn, Minh và Lan. Họ cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình. Xin giới thiệu, đây là ba người bạn của tôi. Họ tới đây có chút việc nhưng không tìm được nơi ta túc. Sẵn có cái trường học của bản ta đây, tôi dắt họ tới, xin chủ Lâm cho ở tạm vài hôm. Điều bộ người đàn ông kia khá e dè, ông ta nói với vẻ dè chừng. Họ có phải là mấy người hôm trước? Anh Sinh khẽ gật đầu, ông Lâm nở một nụ cười nhẹ. Không sao không sao, bạn của anh Sinh đây thì nói chung cũng là người nhà cả mà. Các cô các cậu cứ ở đây thoải mái, ngôi trường này là của mấy thầy cô miền xuôi xây đấy. Nhưng mà hết học kỳ nên các thầy cô về quê cả rồi. Độ hơn tháng nữa mới lên lại, mọi người cứ ở thoải mái, không vấn đề gì. Tuấn và Minh thở vào, cuối cùng thì họ cũng đã tìm được chỗ ở mới, không còn ở nhà ông trưởng bản nữa. Tuấn ngước nhìn xung quanh, nơi đây là khuôn viên của một trường tiểu học. Nằm khá xa so với bản, muốn đi đến phải băng qua một con đường đất hẹp dài tầm 2 km. Bọn họ phải đỗ xe tít ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Xung quanh hai bên đường toàn là cây cối và vách núi. Tuy nhìn khá đơn sơ, bao gồm những gian nhà cấp 4 có phần sập xệ nhưng vẫn có đủ phòng học, phòng sinh hoạt của giáo viên, khu nhà vệ sinh, đặc biệt bên trong góc còn có một cái trống khá to. Ông Lâm nhìn Tuấn rồi nói, các cậu cứ ở trong này, đây là phòng của mấy giáo viên ở đấy. Bên trong có sẵn mền, gối và chăn ấm, mọi người chịu khó quét dọn lại một tí cho sạch sẽ là xong. Còn căn nhà nhỏ kế bên này là của tôi, cần gì thì cứ gọi. Tuấn cúi đầu cảm ơn ông Lâm, mình tranh thủ đi dạo xung quanh ngôi trường. Còn Lan thì chẳng nói năng gì, cô bước đến ngồi lên bậc thang, giơ chiếc điện thoại ra rồi lướt lướt. Chiều hôm đó, sau khi quét dọn xong căn phòng thì ba người chuyển đồ đạc vào. Bên trong căn phòng nhỏ khoảng hơn 20 mét vuông, hai chiếc giường được kê vuông vức trong góc. Bên góc ngoài là một chiếc bàn khá to, bên trên toàn là sách. Lan, em nằm cái giường trong đi, để anh với Minh nằm bên ngoài cho. Lan khẽ gật đầu rồi ôm ba lô để lên giường. Minh thì hồ hởi lắm, cô nằm ngửa ra giường với gương mặt sảng khoái. Ha ha, tính ra ở đây thích thật đấy, tự do thoải mái, giường nệm ở đây cũng êm nữa. Tuấn phỉ cười, anh quay ra ngoài nhìn xung quanh. Hình như ông Lâm đi đâu rồi. Cánh cửa của căn nhà nhỏ của ông đã khóa. Cái ổ khóa màu đen to đùng, thật không hợp với cánh cửa cũ kỹ, ọp ẹp kia tí nào cả. Tuấn bước ra ngoài sân, anh rảo bước đi ra cổng, đi tiếp con đường mòn từ ngoài lộ dẫn vào ngôi trường này. Tuấn nhau mắt nhìn về phía trước. Anh chép miệng một cái, con đường này có vẻ khá dài. Nhau mắt nhìn hết cỡ, vẫn thấy nó ngoằn ngoèo sâu vào tít bên trong. Tuấn cứ thế rảo bước theo con đường. Chốc chốc, anh ngoái đầu nhìn ra sau ướm thử xem mình đã đi được bao xa. Đi được thêm một lát thì không còn là con đường mòn kia nữa, mà trước mặt Tuấn bấy giờ là một đồi chè rất lớn. Từng hàng chè xanh ngát nối dài ra tít tắp, trông thật thích mắt. Tuấn khẽ nhắm mắt hít nhẹ một hơi. Cái hương vị của núi rừng thật thích thú làm sao. Đây chẳng phải là cảm giác mà một phượt thủ như anh luôn thèm khát ư? Chào cậu đi đâu thế này? Đang mải mê chìm đắm với cảnh vật xung quanh thì Tuấn giật mình bởi giọng nói sau lưng vọng tới. Anh mở mắt, quay lưng nhìn ra, thì ra là ông Lâm. Tuấn nhìn ông cười cười. Dạ, cháu đi dạo xung quanh một chút, đi theo con đường mòn thì đến được đây. Đồi chè này đẹp thật, nó là của bác ạ? Ông Lâm gác cây đuốc đang vác trên vai xuống, khẽ gật đầu. Nói là của tôi thì cũng không hẳn, cái này là tôi thuê đất của người ta để trồng chè thôi. Hàng năm bán được 2 vụ, lời lãi gì cũng chỉ đủ đắp vào tiền thuê với sống qua ngày thôi. Thế sao bác không kiếm việc khác mà làm, tốn công chăm bẵm hàng ngày mà chỉ đủ sống? Ông Lâm nghe thế liền cười khì. Tôi già rồi, giờ còn làm việc gì nổi nữa cậu. Với lại sống một mình, chả có vợ con gì cả thì cần gì của ăn của để, còn có cái ăn là mừng rồi. Tuấn không biết nói gì hơn, anh lủi thủi ngắm từng hàng chè xung quanh mình. À, cậu Tuấn, cho tôi hỏi chuyện này. Dạ, bác cứ hỏi đi ạ. Ông Lâm đột nhiên thay đổi sắc mặt, ông nói với giọng ngập ngừng. Các cậu lên đây có việc gì thế? Có phải là vì bà Lý hay không? Nghe đến đây thì Tuấn giật mình, đây có lẽ là người đầu tiên trong bàn hỏi anh về chuyện bà Lý. Tuấn đưa mắt nhìn ông Lâm. Dạ không ạ, chúng cháu lên đây chơi thôi ạ. Ông Lâm có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời vừa rồi của Tuấn. Ông khẽ cười một cái rồi nói. Nếu không phải thì tốt, chuyện bà Lý thì phức tạp lắm, dây dưa vào rắc rối thêm chứ được gì. Các cô các cậu giải quyết xong công việc thì cũng tranh thủ mà về lại dưới đi. Trời này tôi e sắp có lũ về đấy. Tuấn cười cười đáp lại câu nói của ông Lâm một cách nửa đùa nửa thật. Thực ra tụi cháu lên đây cũng vì có chút hứng thú với chuyện của bà Lý. Nghe mọi người bảo bà ấy là phù thủy mà. Gương mặt của ông Lâm bỗng biến sắc khi nghe Tuấn nói. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi đưa ngón tay lên miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net